Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 849 Hình Ngục Thiếu Chủ, chương 849, như thế nào còn không ra? Hồng Mai lão đầu đứng ở Hoàng Tuyền Thánh bờ sông biên qua lại đi lại nôn nóng bất an. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi Hoàng Tuyền Thánh Hà. Đặc biệt là này dung nhập vô cùng nhân quả nghiệp lực nước sông chung. Chức nghiệp giả có thể ở bên trong ngâm là bởi vì trong cơ thể nhân quả nghiệp lực. Một khi mấy thứ này bị tẩy rớt, này Hoàng Tuyền Thánh Hà liền chủ thần đều có thể hòa tan ở bên trong, thông thường tới nói. Bảo bối của hắn đồ đệ ở bên trong ngốc vài phút nên ra tới, nhưng là hiện giờ. Đã qua đi suốt nửa giờ, hắn nhưng thật ra không lo lắng Nguyên Tiêu an toàn. Rốt cuộc nhân quả nghiệp lực tẩy rớt Hoàng Tuyền Thánh Hà sẽ chủ động tặng người ra tới. Làm hắn lo âu chính là Nguyên Tiêu trên người sao có thể tồn tại yêu cầu rửa sạch lâu như vậy nhân. Quả nghiệp lực thật lớn, Nguyên Tiêu không ngừng lặn xuống. Hoàng Tuyền Thánh Hà giống như không có đế giống nhau, này toàn bộ Hà. Chỉ sợ thật sự trải ra mở ra có thể xỏ xuyên qua tinh vực. Hiện giờ ở tu thần phong chỉ là thu nhỏ lại hình thái. Bởi vậy du hướng đáy sông thế nhưng ước chừng hoa hắn nửa giờ thời gian. Không ngừng ở trong nước nguyên tố hóa che giấu đều nhìn không tới đáy sông, đồng thời. Càng làm cho hắn lo lắng chính là sau lưng đuổi theo quỷ quái, không biết khi nào. Trên người hắn đã không có nhân quả nghiệp lực. Nhưng là này đó quỷ quái vẫn cứ ở nhào hướng hắn. Không ngừng hư hóa xuyên qua thân thể hắn. Tựa hồ ở trên người hắn còn cất dấu nào đó kinh người nhân quả nghiệp lực mau tới rồi. Nguyên Tiêu nhanh hơn tốc độ lặn xuống, đương nhiên không phải đáy sông mau tới rồi. Mà là hoàng tộc U Linh cảm giác tới rồi khát cầu đồ vật thứ này không phải một cái hai cái. Mà là có rất nhiều cái rơi rụng ở càng sâu tầng đáy sông. Chỉ là loại địa phương kia cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Chỉ chờ bắt được này gần nhất một cái hắn liền quyết định chuyển biến tốt liền thu đường cũ phản. Hồi thâm hắc nước sông chung, Nguyên Tiêu bắt lấy một cái đồ vật tựa hồ là một cái đá. Băng lạnh lẽo phi thường thoải mái. Tới tay trong nháy mắt Nguyên Tiêu cả người định trụ, trơ mắt nhìn trong cơ thể lao ra vô số rậm rạp hắc tuyến. Sợ là chừng trăm triệu hàng tỷ căn ở trong nước lắc lư không chừng, một đám quỷ quái. Hưng phấn vọt đi lên, chính là mặc cho bọn họ như thế nào cắn xé. Này đó hắc tuyến đều không chút sức mẻ không có chút nào đứt gãy, mấy tức qua đi. Giống như đã chịu chọc giận này đó hắc tuyến giống như vật còn sống giống nhau lắc lư. Không ít quỷ quái hoảng sợ tránh lui không kịp thậm chí bị này đó hắc tuyến trực tiếp xé thành phấn. Toái cắn nuốt, sau đó như có linh tính phản hồi Nguyên Tiêu trong cơ thể qua đi nhân quả. Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, hắn đã nhận ra trong tay đá. Đây là một quả phẩm chất không tồi tam sinh thạch này viên tam sinh thạch không đủ để làm hắn thức. Tỉnh chân linh kiếp trước ký ức, nhưng là lại kích thích hắn kiếp trước nhân quả nghiệp lực bộc phát ra tới. Đây cũng là những cái đó quỷ quái trước sau nhìn chằm chằm hắn nguyên nhân. Bởi vì trong thân thể hắn nhân quả nghiệp lực căn bản là chỉ bị thanh trừ chín châu mất sợi lông, vô. Luận như thế nào hắn đều không nghĩ ra, ở hắn trên người như thế nào sẽ xuất hiện vừa rồi cái loại này kinh người nhân quả nghiệp lực cái. Loại này kinh người trình độ nhân quả nghiệp lực, thế nhưng đã có thể sinh ra linh tính tiến hành phản kích tự hành giết người. Nếu này phân nhân quả nghiệp lực bị người dẫn động nhân quả báo ứng. Ngay cả hắn cũng không biết chính mình sẽ thừa nhận loại nào trình độ trời phạt thu hảo tam sinh. Thạch, Nguyên Tiêu bắt đầu nhanh chóng thượng phù tới rồi hiện tại. Hắn cũng phát hiện chính mình ngốc thật sự có điểm lâu rồi. Nếu là lại không đi lên sợ là Hồng Mai lão đầu liền phải xuống dưới tìm hắn. Đến lúc đó hắn cũng không biết nói hẳn là như thế nào giải thích chính mình dị thường, nhảy ra mặt. Xong. Hồng Mai lão đầu một phen túm Nguyên Tiêu đi vào bờ sông. Tam sinh thạch, Hồng Mai lão đầu nhíu mày nói. Phát hiện dấu không đi xuống. Nguyên Tiêu lập tức lấy ra chính mình được đến tam sinh thạch bạc trắng thấp phẩm. chính ngươi lưu trữ, tiểu tâm đừng bị người phát hiện. Tam sinh thạch có thể mở ra tiền tam thế bộ phận ký ức vẫn là thực chân quý. Ta hiện tại nhưng thật ra rất tò mò trên người của ngươi rốt cuộc quấn quanh nhiều ít nhân. Quả, Hồng Mai lão đầu đánh giá liếc mắt một cái tam sinh thạch nghi hoặc nói, hẳn là rất nhiều, Nguyên Tiêu giải thích nói. Thái cổ thần ngục chúng ta ở Đồng Thao Đại Lục giết không ít tù nhân. Đại khái có hơn 1000 vạn tả hữu. Huyền quy thế giới ta ngay từ đầu liền trốn tránh. Cuối cùng nhặt cái tiện nghi đem mọi người một lưới bắt hết. Không sai biệt lắm cứ như vậy, tiểu quái vật. Hồng Mai lão đầu ra mặt run rẩy nói, ngàn vạn tù nhân nói quả tuy rằng nhiều. Nhưng là đối hắn loại này hoàng kim tới nói lại không có nhiều ít giá trị lợi dụng. Chỉ là ngẫm lại hắn năm đó ở Thái Cổ Thần Ngục vì mỗi một cái nói quả đều phải liều chết chém giết. Đối lập Nguyên Tiêu làm hắn hồi tưởng khởi bất kham quá khứ như thế nào đều cảm thấy có điểm trong. Lòng không cân bằng, chúng ta đi thôi. Hồng Mai lão đầu rối rắm đi lên Hoàng Tuyền Thánh Hà, Nguyên Tiêu theo sát ở phía sau. Hoàng Tuyền Thánh Hà hướng về phía trước nghịch lưu, một đường thẳng tới đỉnh núi. Trên đường bờ sông thỉnh thoảng có người từ trên xuống dưới. Phàm là ở mặt sông nhìn thấy Hồng Mai lão đầu một đám đều kinh sợ cung kính hành lễ. Bọn họ rất sợ sư tôn. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, lão phu là hình ngục đại trưởng lão. Chủ quản Thái cổ thần ngục liên minh hình phạt. Lần này chính là mang ngươi đi hình ngục. Hồng Mai lão đầu do dự một chút giải thích nói. Ta lão nhân gia tu thành bí thuật có tam đại bản tôn. Ba cái bản tôn tính cách các không giống nhau. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tới ta có điểm bất cần đời. Còn lại hai cái bản tôn một cái lạnh nhạt vô tình một cái tàn bạo thích giết chóc nếu có cơ hội gặp. Được bọn họ, ngươi vẫn là xưng hô sư tôn tương đối hảo. Khó trách, Nguyên Tiêu trong lòng đánh lên vài phần cẩn thận, nửa giờ sau. Đi nhờ nghịch lưu bay lên Hoàng Tuyền Thánh Hà đi vào đỉnh núi. Cả tòa đỉnh núi bị tiêu diệt giống như một khối đại lục. Mặt trên có cổ xưa đình đài lầu các cũng có huyến lệ nhiều màu kim loại cao lầu. Đủ loại kiến trúc ở điểm xuyết hạ hoàn mỹ mà phù hợp ở bên nhau, xỏ xuyên qua đỉnh núi Hoàng Tuyền. Thánh Hà hai bên, tọa lạc từng tòa làm như ngục giam kiến trúc theo Hoàng Tuyền Thánh Hà đi vào trong đó lớn nhất một. Tòa ngục giam, chỉ thấy cửa chính thượng thư viết hình ngục hai cái huyết hồng chữ to. Thủ vệ hình ngục đại môn chính là một đám thân xuyên màu đen trường bào điểm xuyết một đóa màu đỏ. Hoa mai áo choàng người, bái kiến hình ngục đại trưởng lão, ven đường nhưng phàm là gặp được. Mặc kệ là rất cao tu vi đều cung kính làm ở một bên, trong đó thậm chí không thiếu chủ thần. Cái này làm cho theo ở phía sau Nguyên Tiêu giống như châm mang ở bối. Những cái đó âm thầm đánh giá hắn ánh mắt nhưng không có nhiều ít hữu hảo cảm giác. Ngược lại là có không ít người đã âm thầm sinh ra nhẹ nhẹ địch ý, không cần để ý. Bọn họ chỉ là ghen ghét ngươi, Hồng Mai lão đầu âm thầm truyền âm nói. Qua hôm nay ngươi chính là hình ngục thiếu chủ, toàn bộ hình ngục trừ bỏ ta trên danh nghĩa liền thuộc ngươi lớn nhất. Đương nhiên phỏng chừng cũng không ai nghe ngươi. Người hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, Nguyên Tiêu thâm biểu. Tán đồng, bất quá một lát đã đi vào một tòa cao tới vạn trượng cự điện, đi vào cự điện. Chỉ thấy phạm vi mấy trăm dặm trong đại điện nơi nơi đều là các loại hình cụ. Một đám khoác áo bào trắng con rối bắt một đám chức nghiệp giả ấn ở hình cụ thượng chính là một đốn. Khổ hình. Trong đó không thiếu một ít phi thường cao đẳng thần linh, xuyên qua đại điện đi vào thiên điện. Hồng Mai lão đầu ấn ở trên cửa màu đỏ thắm đại môn ầm ầm mở rộng, phía sau cửa là một cái tiểu thế. Giới, không giống hình ngục giống nhau âm trầm, hoa thơm chim hót trung tọa lạc một tôn treo không đảo. Hồng Mai lão đầu khi trước bay lên rừng ở trên đảo. Đi hướng đảo trung tâm một tòa cổ xưa ba tầng mộc lâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.